Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4197. Mọi chuyện sau đó thì dễ làm hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là trong người hắn có thanh liên tiên hỏa, xem như tuyệt chiêu lúc khẩn cấp, nhưng hắn biết thanh liên tiên hỏa chỉ có thể xem là át chủ bài cứu mạng, vì nó chỉ có hiệu quả khi tấn công bất ngờ. Chứ nếu dùng như một đòn bình thường để giao đấu với kẻ địch trong tình huống đối phương đang đề cao cảnh giác thì rất dễ bị né tránh. Tỷ như ban nấy, trận so trường với Yến Vô Lượng diễn ra quá đột ngột, khi ấy ông ta lại không đề phòng nên hắn mới thành công đưa được thanh liên tiên hỏa vào người ông ta nhân lúc trường của hai bên va chạm. Mọi chuyện sau đó thì dễ làm hơn nhiều. Có thể nói, hắn và thanh liên tiên hỏa tâm linh thương thông, nghĩa là hắn có thể điều khiển thanh liên tiên hỏa trong người Yến Vô Lượng thông qua suy nghĩ, từ đó trực tiếp thiêu chết ông ta. Theo tình hình hiện tại thì có vẻ ngay cả kim tiên đại viên mãn như Yến Vô Lực cũng phải bó tay chịu trói trước uy lực của thanh liên tiên hỏa, cơ thể cũng bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong nháy mắt. Nhưng Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra một khuyết điểm, đó là sau khi sử dụng chiêu này, gánh nặng đè lên người hắn thật sự rất lớn. Nhưng hắn lại cảm thấy đó chẳng phải vấn đề gì to tát, vì với hắn mà nói, tiên hỏa mạnh cỡ này chẳng khác nào tuyệt chiêu chí mạng, nên phải đánh đổi vài thứ cũng dễ hiểu thôi. May là vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng, nhưng sau này nếu được thì hắn sẽ cố không sử dụng tới. Hiện tại, thanh liên tiên hỏa mà hắn thu vào người vẫn còn là một đốm lửa nhỏ xíu. Theo lời con chim mất dạy kia thì muốn thanh liên tiên hỏa mạnh hơn thì cần lấy sức mạnh trong cơ thể tẩm bổ cho nó. Ngọn lửa này có linh, tức có thể trưởng thành, tu vi càng cao thì nó càng mạnh, nhưng đó vừa là ưu điểm lại vừa là khuyết điểm của thanh liên tiên hỏa. Ngọn lửa có linh, có tính thì cần được tẩm bổ, cái giá khi sử dụng cũng rất đắt, bù lại, uy lực của nó sẽ không khiến chủ nhân phải thất vọng. Nhưng để công dụng lớn nhất của thanh liên tiên hỏa không phải là chiến đấu, chém giết, mà là luyện chế, tỉ như luyện đan, luyện khí. Đấy mới là sở trường. Dương Bách Xuyên biết nếu chỉ dùng thanh liên tiên hỏa để đánh nhau thì thật sự quá phí của trời. Ngoài ra, thông qua trận chiến này, hắn đã xác định được phương hướng tu luyện của bản thân. Hiện tại, thực lực của Dương Bách Xuyên vẫn chưa đủ mạnh, nếu hắn vẫn muốn rời khỏi thế giới Đại Thanh Tiên Sơn, đi tới những vùng đất lớn hơn, thì ít nhất phải đột phá đến cảnh giới Kim Tiên mới được. Chứ chân tiên cảnh còn yếu kém lắm, thế giới Đại Thanh Tiên Sơn chỉ là một thế giới tiên sơn nhị phẩm, địa vị của nó trong tiên giới vô cùng bé nhỏ, có thể xem như ngang với thôn Tân Thủ trong trò chơi. Dựa theo những gì Yến Xích Hà từng nói thì tiên sơn ở tiên giới có cả thảy 9 phẩm. Xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nghĩa là những cao thủ tiên nhân sống ở tiên sơn có phẩm cao hơn thì sẽ mạnh hơn, bởi không có thực lực tuyệt đối. Không tồn tại được, huống hồ chỉ còn có những thế giới tiên sơn vượt ngoài phân loại cửu phẩm, thậm chí là đứng đầu các thế giới tiên sơn, sân khấu tối cao của các cường giả. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bỗng thấy áp lực nặng nề. Âm ầm ầm, trong lúc Dương Bách Xuyên đang ngẩn người nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên âm thanh rung trời. Hắn quay đầu lại nhìn, vừa hay cũng là lúc trận chiến giữa Tuyết Hương và hai cao thủ Đại La do Yến Vô Lượng mời tới tiến vào cao trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thu hồi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, ngoắc tay với nơi Yến Vô Lượng đã bỏ mình, một chiếc đai lưng tinh xảo tức khắc bay tới. Hắn biết đây là tiên khí không gian, thế nên chẳng chút khách khí mà cất ngay vào bình càn khôn. Chuyện cần làm đầu tiên sau khi giải quyết xong kẻ địch là cướp pháp khí không gian của đối phương, chiếm đoạt tài nguyên tu luyện. Nên đương nhiên hắn sẽ không từ bỏ cái tiên khí này rồi. Xong xuôi, hắn quay qua nhìn Đỗ Nhân Kiệt, N trợ ta giải quyết hai đại la. Mong tiền bối sẽ ra tay hỗ. À, được, được thôi. Đến tận lúc này Đỗ Nhân Kiệt vẫn chưa thể hoàn hồn. Hồi nãy, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng toàn thân Yến Vô Lượng bỗng bốc lên ngọn lửa xanh ngọc bích, để rồi bị thiêu cháy thành tro vô cùng quỷ dị kia. Hung thủ GTCS, Yến Vô Lượng lại là một chàng trai trẻ như Dương Bách Xuyên, cứ nghĩ tới là Đỗ Nhân Kiệt lại thấy chấn động. Là trung phẩm chân tiên, thế mà hắn lại đánh bại được kim tiên đại viên mãn, năng lực chiến đấu vượt cấp này thật mạnh quá sức tưởng tượng. Mãi tới khi nghe thấy Dương Bách Xuyên dò hỏi, Đỗ Nhân Kiệt mới hoàn hồn, rồi vội vàng đáp ứng. Tính ra thì mặc dù hôm nay, lý do Dương Bách Xuyên có mặt ở đây, một phần là để giải quyết mối thù với Yến Vô Lượng, nhưng phần nhiều vẫn là vì trợ giúp cho Thái Thanh Tiên Môn, và trong chuyện này không thể không kể đến công lao của con trai ông ta, Đỗ Kiệt Bân. Ông ta biết Dương Bách Xuyên vì nể mặt Đỗ Kiệt Bân nên mới chạy tới giúp đỡ. Lúc này, cô gái mà Dương Bách Xuyên dẫn theo vẫn đang chiến đấu với hai đại la. Hiện tại, toàn bộ người của Thượng Huyền Tiên Môn đều đã bị hạ. Chuyện kế tiếp tất nhiên là giải quyết nốt hai đại la, và đây mới chính là kẻ địch hùng mạnh nhất. Cách chương.